Chương 10, Hồ Hên Ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra, yêu hồ nái nệ tạ lẹt. Nái nệ tạ lẹt đôi cu nở dê có thể giống như vì nẹ hiệp tự do duỗi dài. Xem ra đây chính là lời ngươi nói nái nệ tạ lẹt năng lực đặc thù. Nọ mạn nhìn lòng nói rằng, quả nhiên trong tay ngươi rất nhiều những này ngạc nhiên bộ kẻ mẩn. Trước gặt lỉ cùng này con nái nệ tạ lẹt đều là như vậy. Thế nhưng, ta nghĩ biết đón lấy ngươi phải làm sao. Chỉ là dùng phương thức này cuốn lấy sở nọ lặt nhưng là không cách nào đánh bại nó. Long cười hồi đáp, xác thực, đối với sở nọ lặt này dài rộng thân thể tới nói loại này phổ thông hình thức là khẩn tuyệt chiêu đưa đến hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng mục đích của ta không phải muốn dùng này một chiêu đến đánh đổ nó. Nãi nệ tạ lẹt, phì giờ sở tỉn ác nãi nệ tạ lẹt một tiếng hí dài, cực nóng phì giờ sở tỉn xì ra theo 9 cái đuôi một đường lan tràn đến phần cuối. Cực nóng hỏa diễm ầm ầm bạo phát sau đó hình thành một cái to lớn hỏa diễm long quyển xoay tròn đem sở nọ lặt toàn bộ dài rộng thân thể thôn phệ. Nọ mạn cuối cùng đã rõ ràng rồi long ý đồ, nải nệ tạ lẹt là dùng phương thức này khóa lại sở nọ lặt hạn chế hành động của nó. Sau đó nải nệ tạ lẹt lại dùng tập trung thức công kích tăng cường tuyệt chiêu uy lực một lần đem sở nọ lặt đánh đổ. Nọ mạn nhìn bị ngọn lửa long quyển thôn phệ mà không gặp bóng người sở nọ lặt la lớn. Lan công kích thẻ so với bị nãi nệ tạ lẹt chi nở cái trường sinh nhật khóa lại, đồng thời bao vây thành mùm mì rô nở dê như đưa thân vào liệt hỏa trong thiêu đốt sở nọ lặt đông nhiên một tiếng bạo hống. Trong chớp mắt nãi nệ tạ lẹt chín cái đuôi bị một trận to lớn sức đẩy đông nhiên văng ra, nãi nệ tạ lẹt chế tạo ra hỏa diễm long quyển bị một tí thổi tắt ra. Một cái to lớn thịt đạn chiến xa gầm thét lên hướng về nãi nệ tạ lẹt một đường lăn nghiền ép lên đến. Đây rõ ràng chính là sở nọ lặt đem thân thể ôm đoàn mà hình thành một cái to lớn quả cầu thịt đạn tháo. Long gấp giọng hét lớn, nại nệ tạ lẹt, nhanh lên một chút nhảy lên đến tách ra sở nọ lặt thân thể to lớn lăn xuống vừa nãy gas nổ tung tạo thành hố trong động. Sau đó to lớn lăn cầu thân thể cao cao vứt lên xoay tròn đem nhảy lên nại nệ tạ lẹt trực diện đánh bay đi ra ngoài. Sở nọ lặt đòn đánh này phi thường tàn nhẫn. Nải nệ tạ lẹt thân thể trực tiếp bị thương trùng xuất tung nơi so tài ở ngoài sau đó tàn nhẫn màn đện ở trên vách tường. Long lo âu chạy đến nải nệ tạ lẹt bên người ngồi xổm người xuống thân thiết hỏi. Nải nệ tạ lẹt, ngươi không sao chứ? Ác nải nệ tạ lẹt lung lay đầu run run rẩy rẩy từ trên mặt đất chạm. Nải nệ tạ lẹt đối với Long gật gù sau đó lại là trực tiếp chạy về đến nơi so tài bên trong. Nơi so tài trong sở nọ lặt tiếp tục ôm thân thể xoay tròn cấp tốc đi vòng một vòng sau đó lại là hướng về nải nệ tạ lẹt xung kích lại đây. Nải nệ tạ lẹt lần này nghiêng người gấp đạn tách ra sở nọ lặt lần này lăn xông tới công kích. Sở nọ lặt thịt đạn xe tăng rôn nở dê như thân thể ở nơi so tài trên đi vòng một vòng tròn lớn. Đồng nhiên trong lúc đó lại giết một cái hồi mã thương hướng về nải nệ tạ lẹt xung kích lại đây. Nải nệ tạ lẹt lần này thân thể cao cao nhảy lên. Nhiên sau đầu vung một cái trực tiếp phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm ở sở nọ lặt thân thể to lớn bên trên nổ tung. Sở nọ lặt thân thể cấp tốc lăn chuyển động thân thể trong nháy mắt liền lao ra hỏa diễm trùng vây gấp đỉnh đến nọ mạn trước người. Vừa nãy nải nệ tạ lẹt này một cái hỏa diễm công kích hiệu quả không phải rất rõ ràng. Su Dĩ nhìn trong sân sở nọ lặt kinh ngạc nói rằng, cái này lăn tuyệt chiêu công phòng một thể thực sự là rất khó phá giải. Trước ở rồ ở tổ khu vực thời điểm hịt nhì liền để mưu tạ sử dụng này giống nhau như lúc chiến thuật, nhưng mà đem so sánh mưu tạ tới nói sở nọ là không thể nghi ngờ càng có hơn ưu thế. Long muốn phá giải nọ mạn tiên sinh này một lần tuyệt chiêu nhất định phải nghĩ kỹ đối sách mới được. Cả rồ lìn nghe được sụ gì đột nhiên đánh gây sen vào nói, ngươi nói cái kia hịt nhì có. Phải là rồ ở tổ khu vực gôn đèn rột gym huấn luyện ra. Sau đó sử dụng đều là phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn ổ sủ gì tò mò hỏi, lẽ nào nọ mạn phu nhân biết gỗn đèn ruột dìm cùng hịt nỉ sao? Chờ một chút, mạn gỗn đèn ruột dìm cùng tỉ kéo bật dìm đều là sử dụng phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn, hơn nữa hịt nỉ mưu tạ sử dụng chiến thuật cùng nọ mạn tiên sinh sở nọ là sử dụng chiến thuật cu nở dê là giống nhau như lúc, chẳng lẽ nói giữa hai người này có liên hệ gì sao? Cả rộ lỉn ha ha mà cười nói, ngươi đoán đúng nha, ngươi nói hịt nỉ là hài tử cha hắn đồ đệ, chúng ta một gia trước đây cu nở dê ở gôn đèn ruột city ở qua, bất quá vào lúc ấy may cùng mát đều quá nhỏ căn bản là không ghi việc. Xem ra các ngươi trải qua cùng hịt nỉ từng giao thủ a, ha ha, thật là có duyên đây. Su Dĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, chẳng trách hịt nỉ chiến thuật cùng nọ mạn tiên sinh rất tương tự, nguyên lai hịt nỉ dĩ nhiên là nọ mạn tiên sinh đồ đệ. ở Golden Road City thời điểm nhìn thấy đồ đệ cũng đã rất lợi hại, làm là sư phụ chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn. Mát hai tay vẫn ôm trước ngực sau đó đắc ý nói, tuy rằng không biết các ngươi nói cái kia đạo quán huấn luyện ra hịt nì là ai, thế nhưng ba ba ta tuyệt đối là rất lợi hại, thậm chí nói là hồ hền khu vực ma nhờ nhất huấn luyện ra cũng không quá đáng. Tủ cổ nhìn cái này thằng nhóc dáng dấp đắc ý không nhịn được đả kích mà nói rằng, có thể hay không không muốn như thế xú dám, nọ mạn tiên. Sinh vừa mới vừa liền cho phép tỉ kéo bật Jim huấn luyện ra, tuy rằng thực lực của hắn xác thực là rất cường đại nhưng hiện tại liền gọi là hồ hền khu vực ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra còn hơi quá sớm, những này hay vẫn là cần thời gian đến nghiệm chứng đi. Su dĩ lôi kéo tủ cổ ra hiệu na nở dê như thế thẳng nói vô ích thực sự là quá thất lễ, mà Matt càng là tức giận nắm tay lớn tiếng cãi, ngươi không biết tình huống liền không nên tùy tiện phát biểu bình luận, ba ba ta nhưng la mạnh đến bị cho rằng là lần tiếp theo hổ hền khu vực tứ thiên vương. Ba ba sở dĩ hội tiếp nhận thì kéo bật Jim, kỳ thực chính là vì bằng cường đạo quán huấn luyện ra thân phận có thể thu được tham gia quán quân liên minh tư cách. Lại như là mới lên cấp hổ hền quán quân gỡ lạ xì ạ như thế nghe được Matt sau đó xù dị cùng tủ cổ đồng thời giật nảy cả mình. Các nàng tuy rằng từ chiến đấu vừa bắt đầu liền cảm thấy nọ mạn tiên sinh rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới thực lực dĩ nhiên trải qua đạt đến tứ thiên vương dự bị trình độ, này nhưng là chân chính tiếp cận đại sư cấp. Thực lực chuẩn thiên vương A. Matt nhìn thấy xù dị cùng tủ cổ trên mặt biểu lộ ra kinh ngạc vẻ mặt lúc này tiếp tục đắc ý nói, biết không? Ba ba cùng đương nhiệm quán quân gỡ lạ xì ạ đều là chịu đến sở tổn tiên sinh tán thành người. Gỡ lạ xì ạ trải qua từ đạo quán huấn luyện ra một đường chinh chiến đánh bại hổ hền liên minh tứ thiên vương trở thành quán quân tôn giả. Ba ba cũng sẽ dọc theo con đường này thu được thành công trở thành tứ thiên vương đại sư coi như là xì vợ lít quán quân cái nào lại. Tính là cái gì? Ba ba mục tiêu nhưng là phải chinh chiến quán quân liên minh. Tủ cổ nhìn thấy tên tiểu quỷ này trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt lập tức không khỏi mà trong lòng khó chịu, không nghĩ tới ở hồ hền khu vực muốn đối chiến cái thứ nhất đạo quán huấn luyện ra càng là mạnh mẽ như vậy. Chuẩn thiên vương thực lực không phải là mới sinh ra không bao lâu xỉn đã cuối cùng vừa thu phục hữu đủn có thể ứng phó. Mặc dù là đem gửi ở gỗ sam bác sĩ nơi đó bổ kẻ mẩn triệu tập lại đây tạo thành một bộ ma nhờ nhất đội hình đều không nhất định thắng lợi. Tù cổ thầm nghĩ, xem ra cùng nó mản tiên sinh trận này đạo quán tái muốn áp sau. Sở tổn tiên sinh, hồ hên khu vực tiền nhậm quán quân sở ti vẫn sở tổn sao long nắm đấm nắm chặt sau đó nhìn đối diện nó mản nói rằng, thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới mới vừa tới đến hồ hên khu vực sẽ tiếp chiến mạnh mẽ như vậy đối thủ, mà nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra à, ta hiện tại đúng là càng ngày càng nóng huyết sôi trào. Đã như vậy ta càng thêm muốn bắt này tấm huy chương. Mục tiêu đầu tiên chính là trước tiên đánh bại này con sở nọ lặt mái nệ tạ lẹt long nhìn đối diện con kia mập mạp sở nọ lặt giống to. Over khi tác mái nệ tạ lẹt đầu đống nhiên dương lên, yêu dị màu đỏ mắt mang bắn mạnh xuất một đạo ác liệt thần quang, một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ phun quán mà xuất thẳng tắp hướng về sở nọ lặt oanh bắn xuyên qua. Nọ mản cánh tay một tấm lớn tiếng quát, sở nọ lặt, lan công kích thẻ so với sở nọ lặt đống nhiên một tiếng bạo hống. To lớn mập mạp thân thể trực tiếp quyển thành một cái thịt đạn chiến xa trên mặt đất ầm ầm cuốn lấy thẳng tắp liền hướng mài nệ tạ lẹt over hit đến đón. Cực nóng hỏa diễm oanh kích ở sở nọ lạt viên lăn thân thể bên trên sau đó lắp bắp ra, sở nọ lạt xung kích trên thế cũng bị cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu ngăn cản, viên lăn thân thể ở tại chỗ cấp tốc chuyển động trong nháy mắt trên đất đào lên một cái nho nhỏ hố đậu. Cuối cùng, hay vẫn là mài nệ tạ lẹt lực kiệt hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực dần dần yếu đi. Sở nọ lặt thịt đạn chiến xa nắm lấy này một gian vết nứt nhanh chóng mà xung kích lại đây đem mái nệ tạ lẹt trước mặt đánh bay đi ra ngoài. Sở nọ lặt trên mặt đất đi vòng một vòng tròn lớn, liền đang chuẩn bị xoay người lại triển khai hai lần công kích thời điểm sở nọ lặt trên người đỗng nhiên bốc cháy lên một trận cực nóng hỏa diễm đem toàn bộ thôn phệ. Sở nọ lặt công kích thế gặp khó thư giãn mở thân thể trên mặt toát ra một tia vẻ thống khổ, hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn sở nọ lặt toàn thân. Bên sân quan chiến chư sắc mặt người cả kinh, mà nọ mạn nhưng là trực tiếp kinh tiếng hô lên, cái này là vết bỏng mái nệ tạ lẹt từ dưới đất bò dậy yêu dị mắt mang màu máu một tia mà răng ra, trong chớp mắt hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi, toàn bộ đột nhiên nhảy lên cao lên từng tầng biển lửa phủ kín toàn bộ nơi so tài, liệt diễm nhảy lên cao hảo như sắp sửa thôn phệ tất cả. Cứu mạng à, nổi lửa rồi may kinh hoàng hét to. Mới vừa từ làm bò lên rồi lại là bị mẹ của nàng ấn tới ngồi xuống. Cả dỗ lìn cười nói, ngươi ở mù nói cái gì đó, những thứ này đều là ảo giác, nếu như thật sự nổi lửa hơn nữa phát sinh lớn như vậy hỏa hoạn nhà đã sớm đổ nát chúng ta còn năng lực bình yên ngồi ở chỗ này sao ngươi suy nghĩ thêm lớn như vậy hỏa thế ngươi có hay không nóng rực cùng bị vết bỏng cảm giác may phục hồi tinh thần lại, thử lấy tay sờ phía sau tường ấm, quả nhiên vào tay chỗ một mảnh lạnh lẽo. Nọ mạn nhìn bốn phía thậm chí chính mình cũng thân nơi một cái biển lửa bên trong không khỏi mà ngạc nhiên nói rằng, mặc dù là ảo giác, thế nhưng lại có thể làm được trình độ như thế này như trước là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này hẳn là cùng trước con kia gặt lì sử dụng ảo giác năng lực không kém bao nhiêu đâu, chỉ có điều ngươi lần này làm quá mức, ảo cảnh bị nhìn thấu sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Nghe nọ mạn long cười nói, có đúng không, này có thể không nhất định. Ngươi hiện tại bản thân nhìn thấy chính là nải nệ tạ lẹt một cái khác năng lực đặc thù, yêu hồ ảo cảnh. Sơ nọ là hiện tại rơi vào dị thường vết bỏng cha nở dê thà y, tạm thời bất luận mỗi hồi hợp phải bị bao nhiêu ngoài ngạch thương tổn, nhưng còn chân chính đả kích là vết bỏng trạng thái bổ kẹ mần lực công kích vật lý sẽ bị trên diện rộng suy yếu, đây chính là đại đại cắt giảm sơ nọ lặt lăn công kích uy lực. Long tiếp tục cười nói, hiện tại liền để ngươi xem một chút nải nệ tạ lẹt này yêu hồ ảo cảnh uy lực thực sự. Nải nệ tạ lẹt tác nải nệ tạ lẹt ngưỡng cảnh hí dài một tiếng, sau đó từ dưới bàn chân bay lên một đoàn liệt diễm đem thân thể toàn bộ thôn phệ, sau đó hỏa diễm tản ra tùy theo chính là nải nệ tạ lẹt thân hình QNZ là cùng chi toàn bộ biến mất ẩn nấp không gặp. Hay là còn có thể đổi một câu trả lời hợp lý, nải nệ tạ lẹt thân thể đi vào trong biển lửa. Sờ nọ lạt mờ mịt chung quanh. Ngay khi này đột nhiên thời khắc, từ bốn phía trong biển lửa trực tiếp phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Nọ mạn dương tay lớn tiếng quát, ở nơi đó, sờ nọ lạt, lan công kích thẻ so với sờ nọ lạt một tiếng quát lớn thân thể đoàn kết lại với nhau thị đạn chiến xa trực tiếp đo nở cực nóng hỏa diễm viêm lưu xung kích mà đi. Thế nhưng từ trong biển lửa xì gian này một đạo hỏa diễm nhưng là từ sờ nọ lạt thân thể nhập vào cơ thể xuyên qua. Đây rõ ràng không phải chân chính hỏa diễm mà là ảo giác. Long hừ lạnh cười nói, còn không co xong đây, phía dưới mới là công kích chân chính. Nãi nệ tạ lẹt, phơ lạ mẹt ở bốn phía cực nóng biển lửa này không ngừng thiêu đốt phun ra nuốt vào màu đo rực diễm quang, từ bốn phương tám hướng đột nhiên phun ra tám đạo hỏa diễm nộ chảy về phía sở nọ lạt bao trùm tới. Nọ mạn hơi nhướng mày, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Long dụng ý. Cái này hỏa diễm ảo cảnh rõ ràng chính là nải nệ tạ lẹt dùng để che giấu chân thực công kích thủ đoạn. Trận chiến này thuật cùng hắn vừa nãy cản gạ sở khản này một bộ đủ tự tim chiến thuật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng nải nệ tạ lẹt ảo cảnh so với cản gạ sở khản đủ tự tim càng thêm khó có thể nhìn thấu. Nọ mạn trong lòng không khỏi mà than thở. Trình độ như thế này ảo cảnh nải nệ tạ lẹt đến tột cùng là làm thế nào đến này tám đạo phở là mẹt giờ chỉ có một cái công kích là chân thực dùng con mắt căn bản là không có cách phân biệt ra được. Hơn nữa nọ mạn lập tức cu nở dê không mò ra nải nệ tạ lẹt phạm vi, xung quanh đều là một cái biển lửa làm sao biết nải nệ tạ lẹt ẩn giấu ở cái nào. Nọ mạn lớn tiếng nói, sờ nọ lạc, lui về đến phòng ngự, biến hóa viên một tiếng vang ầm ầm. Một đạo cực nóng hỏa diễm ở đoàn kết lại với nhau sở nọ lặt trên người lắp bắp ra, mặt khác này vài đạo hỏa diễm đều là hư chiêu, nọ mạn chính là chờ đợi thời cơ này, ở hỏa diễm công kích trong số mệnh sở nọ lặt trong nháy mắt dương tay lớn tiếng quát, chính là hiện tại, sở nọ lặt, hướng đông bắc hướng về, sử dụng hì ơ bìm thẻ so với sở nọ lặt bỗng nhiên một tiếng bạo hống, ôm quyển thân thể giãn ra trong nháy. Mắt ở trong miệng ngưng tụ một đoàn kim sán năng lượng tia sáng xuyên thủng quét ngang mà qua, thì ở bỉm chỗ đi qua nhất thời là một trận kịch liệt nổ tung. Này một cái hỉ ở bỉm uy lực vô cùng nở dê lớn, coi như là nải nệ tạ lẹt ở sở nọ lặt công kích trong nháy mắt muốn tránh né cu nở dê rất khả năng theo không kịp hỉ ở bỉm tốc độ mà chúng chiêu. Mắt cao hứng từ chỗ ngồi nhảy lên kích động lớn tiếng nói, quá tốt rồi. Là phổ thông hệ nó mạn thai trong uy lực to lớn nhất đặc thù công kích tuyệt chiêu nhưng mà chưa kịp cao hứng xong, từ thiêu đốt trong biển lửa bắn nhanh xuất một đạo chói mắt màu trắng tia sáng trong nháy mắt đem sở nọ lạt thôn phệ, là số lã bìm này một cái đại tuyệt chiêu trực tiếp trúng tim sở nọ lạt khuôn mặt, chính diện nhược điểm bị thương sở nọ lạt kêu rên một tiếng cả người thẳng tắp về phía mặt sau mới ngã xuống. Lần này mặc dù là người mới trong tiểu bạch đều hiểu là chuyện gì xảy ra, may kinh ngạc chạm lớn tiếng nói. Vừa nãy sờ nọ lạt này một cái công kích dĩ nhiên thất bại rồi giật mình còn có mát, cả dỗ lìn cùng sân bãi trên nọ mạn tiên sinh, hắn không nghĩ tới vừa nãy này một cái phạm vi lớn hỉ ở bỉm tuyệt chiêu dĩ nhiên hội thất bại. Mặt đất một trận chấn động, nải nệ tạ lẹt kim sán thân thể từ hầm ngầm bên trong phi xuống tới, đầu dương lên một cái cực nóng hỏa diễm liệt trụ trực tiếp quăng lại đây oanh kích ở sờ nọ lặt thân thể bên trên. Khoảng cách gần như vậy công kích trực tiếp nhượng oanh kích ở sờ nọ lặt thân thể bên trên hỏa diễm liệt trụ phát sinh kịch liệt nổ tung. Khói đặc cuồn cuộn, nải nệ tạ lẹt thân thể đảo ngược thân thể mềm mại mà rơi trên mặt đất. Đánh đổ sao long trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng mặt đất một trận ầm ầm chấn động. Một cái to lớn thịt đạn chiến xa phá tan khói đặc sông tới mặt đem nái nệ tạ lẹt cả người từ chính diện đánh bay đi ra ngoài. Lại vẫn có thể chiến đấu long kinh hại đến biến sắc, mặc dù biết sở nọ lạt ra dày mỡ nhiều, thế nhưng không nghĩ tới này còn sở nọ lạt sức phòng ngự cùng thể lực càng là đến như vậy biến thái trình độ. Nơi so tài bên cạnh cả rộ lìn cười nói, ba ba sở nọ lạt mỗi ngày đều muốn ăn đi hơn 400kg đồ ăn vì lẽ đó thân thể lần lần khỏe mạnh. Muốn dễ dàng đánh đổ nó không phải là như vậy dễ dàng, đây lại có thể dùng đào động tuyệt chiêu tách ra sở nọ lạt công kích. Như vậy lần này lại nên làm gì? Nọ mạn ngón tay nải nệ tạ lẹt lớn tiếng quát, sở nọ lạt, sử dụng bom nặng cân thể so với trên mặt đất cấp tốc lăn. Sở nọ lạt càng là từ trên mặt đất phi lăn mà lên, mập mạp thân thể xoay tròn cấp tốc lấp lánh một tầng như kim loại ánh sáng lộng lấy phủ đầu hướng về nải nệ tạ lẹt áp bước lại đây. Long kinh hai đến biến sắc. Nếu như lại như thế tới một lần mái nệ tạ lẹt chẳng phải là muốn trực tiếp phó nhai. Long vội vã la lớn, nại nệ tạ lẹt, dùng đào động tuyệt chiêu tách ra một tiếng vang ầm ầm, mặt đất một trận chấn động kịch liệt, cho bụi tung tóe sở nọ lặt toàn bộ siêu cấp bóng cao su bình thường đại thân thể cả người lập tức kẹp ở mái nệ tạ lẹt đào cái kia tiểu hầm ngầm bên trong. Sở nọ lạt cấp tốc chuyển động toàn bộ thịt bắn người khu trái lại càng kịch liệt hơn tốc lún xuống mãi đến tận nửa người đều bị hãm ở một cái tiểu hầm ngầm bên trong. Long không nghĩ tới không có ý gây rối một tay dĩ nhiên chịu đến không tưởng tượng nổi hiệu quả, cơ hội tốt như vậy dù như thế nào đều là không thể từ bỏ. Long lúc này đưa tay lớn tiếng quát, nải nệ tạ lẹt ý rồng tài ác nải nệ tạ lẹt một tiếng hí dài từ bên người mặt đất phá tan một cái cửa động trực tiếp trốn ra. Chin nở cái kim sán đuôi trong nháy mắt rỗi dài biến hóa thẳng dắt lên một tầng như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Nải nệ tạ lẹt gào thét thân thể rơi xuống mà xuống, chin nở cái lấp lánh ánh kim loại đuôi lần lượt càn quét liên tục đa nhờ ơ sở nọ lặt trên người bên trên, lần này là đổi thành nọ mạn cùng sân bãi bên quan chiến nọ mạn một da trên mặt lộ ra hết sức vẻ khiếp sợ. Nải nệ tạ lẹt dĩ nhiên dùng 9 cái đuôi một lần triển khai ủy rồng tải tuyệt chiêu. Này điệp gộp lại uy lực đến tột cùng là cỡ nào kinh người sở nọ lặt nọ mạn lớn tiếng mà kêu to, thế nhưng toàn bộ to lớn thân thể kẹt ở hầm ngầm trong sở nọ lặt không nhúc nhích triệt để mà mất đi động tĩnh. Trọng tài đi tới sở nọ lặt bên người cẩn thận xác nhận sau đó về trình diện mà bên cạnh, trong tay cờ xí cao cao phất lên lớn tiếng tuyên án nói, sở nọ lặt mất đi năng lực chiến đấu. Nải nệ tạ lẹt thắng lợi. Trọng tài nói vừa nói xong nải nệ tạ lẹt vừa nhắm mắt lại cả người cu nở dê là theo mới ngã xuống đất, càng là thể lực không chống đỡ nổi lực kiệt mà ngược lại.